Edit, quyển 3, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 742 đến 743, thí chủ khoan đã, 55 đến 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, ghi in chương 742, thí chủ khoan đã 55 bên trong tháp trấn yêu cũng không phát hiện có lỗ hổng chạy trốn. Tuy rằng không có phát hiện khác thường, nhưng trụ trì vẫn cho người luôn chú ý tình huống bên tháp trấn yêu. Nếu Huyền Thanh đã nói như vậy, nhất định là phát hiện tháp trấn yêu khác thường. Trụ trì đi phòng tạm giam tìm Huyền Thanh, hỏi mới biết là hắn phát giác yêu khí từ phương hướng tháp trấn yêu bay tới. Tháp trấn yêu truyền đến yêu khí, đây là điều không thể xảy ra, nhưng ngẫm lại chuyện yêu trong tháp trấn yêu không hiểu tại sao biến mất, trụ trì vẫn giữ lại một chút nghi ngờ. Trụ trì, Huyền Thanh cũng chỉ trong nháy mắt cảm giác được như vậy, kính xin hãy cẩn thận hơn nữa. Hắn cũng không biết mình có cảm giác sai lầm hay không, nhưng thà cẩn thận còn hơn bỏ sót một chút sai lầm nào. Trụ trì gật đầu, lão nạp biết được, trong chùa lưu lại tư liệu liên quan đến chúng yêu trong tháp trấn yêu, lão nạp sẽ đi lật lại xem. Không có thông báo cho Huyền Thanh về tình trạng bên trong tháp trấn yêu, trụ trì rời đi. Trong phòng tạm giam lại chỉ còn một mình Huyền Thanh, hắn nhìn ánh sáng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn thật sự đã dọn sạch tạp niệm sao? Không còn bởi vì nhất cử nhất động của tiểu hồ ly kia mà không bình thường sao? Đúng vậy, ít nhất lúc này hắn cho rằng như vậy. Ngày hôm sau Tô Mộc huyễn hóa hình người, lúc xuống núi, gặp được một người quen không tính là người quen. Nam tử đối diện mặc trang phục màu đen thêu hoa văn lửa, đầu đội ngọc quan, nam tử khí vũ hiên ngang, lúc hắn nhìn thấy Tô Mộc, ngẩn ra. Lập tức cao hứng nói, tiếu tiếu. Thì ra muội ở đây, Mạc Tam thiếu gia Mạc Ly của Mạc gia hỏa hồ tộc. Hắn ta còn có một thân phận, là vị hôn phu của nguyên chủ định gia hôn ước. Tô Mộc cảm nhận được một tia ánh mắt nóng rực, đến từ chỗ tối. Chủ nhân của tầm mắt kia rất nhanh ẩn nấp xuống. Tô Mộc phán đoán ra phương hướng đại khái của hắn, lại không cách nào tập trung. Nhân vật ẩn nấp thủ pháp cao siêu, làm cho cô nhớ lại một người quen, còn tưởng rằng thế giới này sẽ không gặp phải. Hiện tại xuất hiện sao? Tiếu tiếu, muội đang nghe ta nói không? Mạc Ly đối với nữ tử khá cao lãnh trước mặt này có chút không thích ứng. Năm ngoái mới nhìn thấy người, khi đó vẫn là bộ dáng mềm mại, hiện giờ bất quá chỉ là một khoảng thời gian không gặp, tính tình đã thay đổi. Có việc gì? Tô Mộc mở miệng, mấy ngày trước đến cửu vĩ hồ tộc bái phòng, nghe bá phụ bá mẫu nói muội ở thế giới nhân loại chơi đùa, đã lâu chưa trở về, muội bị khi dễ sao? Mạc Ly ân cần hỏi, liên quan gì đến ngươi? Mạc Ly, tiếu tiếu, ta chỉ là quan tâm muội, đều nói nhân loại giàu hoạt, sợ muội bị khi dễ. Mạc Ly nhíu mày, nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt, nhưng cảm giác cho hắn ta lại vô cùng xa lạ. Muội ấy đã trải qua những gì trong thời gian này, tính tình thay đổi rất nhiều, không có việc gì thì tạm biệt, lãng phí thời gian là lãng phí tiền bạc, cô còn phải xuống núi để điều tra thị trường. Nhưng Mạc Ly cũng không có ý định nói lời tạm biệt như vậy. Nhìn vị trí muội ấy đi tới, chính là nhân hoa tự có tháp trấn yêu. Đều nói hòa thượng trong chùa kia, pháp lực cao cường, không dung nạp yêu tinh, muội ấy từ phương hướng kia đi ra, chính là bị bắt được, vừa mới chạy ra sao? Nói như vậy, có biết hắn muốn điều tra hay không? Mạc Ly quấn lấy Tô Mộc, tiếu tiếu, muội là từ nhân hoa tự trốn thoát sao? Không phải. Cô quang minh chính đại đi ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy muội muốn tiến vào nhân hoa tự sao? Lan, không phải sao, tiếu tiếu không phải cảm nhận được một cỗ khí tức kia sao? Mạc Ly cũng không vì một câu của Tô Mộc mà tức giận, tiếp tục đi theo bên cạnh Tô Mộc hỏi thăm. Chương 743, thí chủ khoan đã. 56, Tô Mộc làm như hắn ta không tồn tại, Mạc Ly chỉ cảm thấy khó làm. Bây giờ tiếu tiếu tuyệt không đáng yêu chút nào. Tiếu tiếu, muội biết chút gì, nói cho ta biết, được chứ? Tô Mộc nghiêng đầu nhìn hắn một cái, muốn biết, đưa bạc. Mạc Ly sừng sốt, bạc, hồ tộc chúng ta không cần bạc, đưa đồ đáng giá. Tô Mộc sửa miệng, đáng giá sao? Mạc Ly cởi ngọc bội treo bên hông xuống. Tiếu tiếu, muội xem cái này có được không? Đây là ngọc bội ta đeo trên người từ nhỏ, mẫu thân nói. Muội đeo nửa kia ghép với ngọc bội này, đây cũng là tín vật định tình của chúng ta. Tô Mộc cầm ngọc bội tới, nhìn một chút, trong chủng loại điền ngọc, là bạch ngọc đáng giá nhất. Coi như đáng giá, Tô Mộc nhận lấy, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Tháp trấn yêu trong nhân hoa tự hôm qua có khác thường, khí tức xem ra, là hồ yêu tộc. Quả thật, ánh mắt Mạc Ly có chút kích động, nhìn Tô Mộc có chút nóng bỏng. Còn gì nữa không, Tiếu Tiếu, hắn ta muốn biết thêm. Tô Mộc nhàn nhạt nói, không còn, khí tức kia bất quá là toát ra một chút như vậy. Hơn nữa hiện giờ tháp trấn yêu trong nhân hoa tự tăng cường phòng ngự, càng khó tới gần. Ban đầu cô không thích khí tức trong tháp trấn yêu kia, càng sẽ không tới gần. Bây giờ cô muốn kiếm tiền, Mạc Ly hiển nhiên có chút thất vọng. Đi theo Tô Mộc một đường, hỏi được cũng chỉ có một câu tin tức hữu dụng kia. Nhưng điều này chứng tỏ cô có biện pháp có thể thăm dò tin tức tháp trấn yêu nhân hoa tự kia không phải sao. Bất luận Mạc Ly sáng suốt âm thầm hỏi Tô Mộc như thế nào, cũng không nhận được đáp lại. Cuối cùng bởi vì hắn ta quá phiền, Tô Mộc đá hắn ra. Mạc Ly bị đá đến trở tay không kịp, ngã trên mặt đất, lúc đứng dậy đã không thấy bóng dáng Tô Mộc. Một thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện. Mạc Tam Thiếu, Liên tiểu thư đi về phía này. Bóng đen kia nói chuyện, giọng nói khàn khàn, phảng phất như hỏng cổ họng. Mạc Ly nhìn bóng đen chỉ đường, ánh mắt tối sầm lại. Mạc ảnh, ngươi có cảm thấy muội ấy không phải Tiếu Tiếu không? Một người có thay đổi thế nào, cũng không có khả năng ngoại trừ bề ngoài, đủ loại trước kia đều trở nên khác biệt triệt đề. Không biết, giọng Mạc ảnh rất lạnh, Mạc Ly không đuổi kịp, mà quay đầu về phía nhân hoa tự yên tâm đi. Mạc ảnh ẩn nấp trong bóng tối, Mạc Ly không biết, hắn đang nhìn phương hướng Tô Mộc rời đi, dường như đang nhớ lại cái gì. Tô Mộc ở trên trấn đi dạo một vòng, phát hiện vị diện này thương nghiệp phát triển lạc hậu, cho dù cô làm ăn cũng không lời bao nhiêu. Còn không bằng bắt yêu kiếm tiền, ký chủ, cô có thể bắt mình đi đổi tiền, Cửu Thiên Tuế đề xuất, hơn nữa cảm thấy rằng cách này khả thi. Ta cảm thấy bán hệ thống càng kiếm được, Tô Mộc nhàn nhạt đáp trả lại, bổn hệ thống không phải là những con người cấp thấp này có thể nhìn thấy. Bán cho tinh tế, ký chủ thật sự là biết nói giỡn, bổn hệ thống vốn là hệ thống tinh tế, nói cái gì bán hay không bán. Không biết tinh tế có biết những động tác nhỏ của mi hay không? Cửu Thiên Tuế, ký chủ nói gì, bổn hệ thống không biết. Ta biết là tốt rồi, đây là một hệ thống rất tham lam, ký chủ. Bổn hệ thống nhớ tới có chút việc, đi trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Cửu Thiên Tuế liền hiện ra trạng thái offline. Chỉ mấy câu nói, có thể khiến hệ thống chết tâm, chỉ có ký chủ nhà này, có 102. Dục vọng sống Cửu Thiên Tuế có thể nói là rất mạnh. Những động tác nhỏ của nó, bị tinh tế biết nó không sợ, nó sợ là ký chủ có biện pháp đối phó nó, đến lúc đó nó mất phu nhân lại mất lính. Đồ đạc nó dành dụng lâu như vậy nếu không còn, nó tìm ai khóc đây? Cách chương.